ta gả cho một vị trừ yêu sư. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tỉnh lại, đầu ta choáng nhẹ sờ xuống giường lạnh dính đầy máu, mồ hôi và tạp chất trong cơ thể, mùi tanh nồng nặc. Ta nhảy khỏi giường, thấy thân thể nhẹ bẫng nhưng vẫn hơi nhức. Ngũ cảm sắc bén hẳn, góc phòng, ta phát hiện bên xác bọ cạp có quầng sáng xanh nhạt, vừa nhìn vào thì ánh sáng ấy vội vã muốn trốn. Nguyên thần, ta vận ý, lòng bàn tay lập tức tụ ra một quả hỏa cầu, lớn hơn mọi lần trước. Chậc, đúng là mạnh lên thật, trước kia chỉ phóng được mấy tia lửa bé xíu. Nói rồi, ta tung quả cầu lửa vẽ thành đường vòng cung đẹp mắt, đốt nát ánh sáng xanh kia. Làm đi làm lại vài lần, cho đến khi nguyên thần bỏ cạp tinh tan biến, ta mới mở cửa ra. Thánh nữ cung không còn thánh nữ, sớm muộn gì cũng tan rã. Những kẻ hầu cận đều là phàm nhân, không biết cô, thánh nữ là yêu quái. Ta thừa dịp không ai hay, gom ít bảo vật, lặng lẽ rời cung, bước vào giang hồ. Từ khi pháp lực tăng vọt, ta bắt đầu lại thấy rõ tà khí đen sẫm quanh con người. Nếu cố cảm nhận, có thể phát hiện thế gian này còn u ám hơn cả kiếp trước. Những làn sương đen nhớp nháp, đeo bám khắp người ta gặp. Không dễ gì rũ bỏ, bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa âm ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Trong lòng ta chỉ còn mỗi một ý niệm, giết quý cẩu nhân kia. Ta học theo cách của hắn, diệt yêu trừ quái, nuốt yêu đan, tăng cường thực lực. Từ năm 12 đến 17 tuổi, 5 năm, hơn 100 yêu ma hại người đã chết dưới tay ta. Kỳ lạ, sao yêu tà lại nhiều thế này? Ta nhớ lúc ta mới tới đây, mọi thứ còn khá yên ổn mà. Đại thành năm thứ 2, ta 18 tuổi, một ngày đầu hạ, ta ngồi dưới gốc cây câu cá. Gió thổi nghiêng nghiêng, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, rồi ta cảm nhận được, Quý Thành Ngọc đang ở trong bán kính 10 trượng. Ta ngẩng đầu, tên khốn đó đang đứng đối diện, vẫn là bộ đạo bào quen thuộc. Rất tốt, tới nhận mạng đi, không thèm chào hỏi, ta hất nhẹ cần câu. Mặt hồ vang, rụt, một tiếng, mấy chục mũi băng nhọn lao tới Quý Thành Ngọc. Tà áo hắn bay lên theo gió, nhưng hắn không hề né tránh, như thể những mũi băng ấy chẳng là gì. Xem thường ta, ngay trước khi băng chạm người, ta khiến tất cả tan thành nước, rơi xuống đất. Ta bước qua mặt nước. Nói lạnh như băng, Quý Thành Ngọc, người còn không ra tay, ta sẽ tự cứa cổ mình. Kiếp trước, hắn dùng bí thuật bắt hồn ta khi chết. Nhưng lần này, hắn không thể canh chính xác được lúc ta chết nữa. Ta vung kiếm, ánh kiếm phản chiếu gương mặt bất đắc dĩ của hắn. Được, hắn khẽ nói, như ngươi muốn, hắn vung hai lá bùa, đốt cháy giữa không trung. Ầm ầm, nổ vang, ta uốn người né, tung một cú đá. Hất bay đoản kiếm trong tay hắn. Lưỡi kiếm sáng lạnh lóe lên, ánh sáng chói mắt khiến ta không thấy rõ. Vừa đáp đất, một âm thanh xé gió vang lên bên tai, mang theo sát khí mạnh mẽ. Ta vung kiếm đỡ, kim loại va vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Keng, sức mạnh quá lớn khiến tay ta tê dần, thân kiếm hơi lệch. Quý Thành Ngọc vẫn mặt không đổi sắc, rút thêm một đoản kiếm từ sau lưng, đọc chú ngữ. Hai thanh kiếm phát ra tiếng ngân nhẹ, bay về phía ta như sói rình mồi. Ta lập tức bấm pháp quyết, lá liễu ven hồ rung rinh, hàng trăm chiếc quấn chặt lấy song kiếm. Hắn lại rút phù, định chế trụ ta. Làm gì có cửa, ta lập tức mở kiếm thẳng vào tim hắn. Ta tưởng hắn sẽ né, ai ngờ hắn tự dấn thân về phía mũi kiếm. Phập, lưỡi kiếm mở thẳng vào. Mang theo cảm giác nặng nề khi xuyên qua bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U thịt, hắn buông tay, từng giọt nhỏ xuống nền đất, cũng men theo sống kiếm mà chảy đến bàn tay ta. Nóng quá, Quý Thành Ngọc dường như chẳng biết đau là gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước, từng chút một. Hắn, cố ý, mạng thứ nhất, trả cho ngươi rồi, môi hắn run rẩy, giọng đứt quãng. Xin, hãy đợi, chưa nói hết, đã trào ra từ miệng hắn. Hắn đổ sập xuống, ngay tại chỗ. Kiếm ta rút ra khỏi người hắn, máu từ hắn vẫn trào ra, nhuộm đẫm cả mảnh áo. Ta nhìn hắn, lại nhìn thanh kiếm, cuối cùng cũng Y, ế, xê được tên Quý Cẩu Nhân. Phải vui chứ, ta muốn cười, mà cười không nổi, hắn muốn ta đợi cái gì? Đợi hắn xê, hát, ế, tê rồi chôn à? Ta vứt kiếm, ngồi xuống bên xác hắn. Không biết còn phải làm gì nữa? Làm lại từ đầu ư, thôi vậy, giết hắn xong chẳng vui như tưởng. Làm lại cũng phiền, nắng rọi lên người, ấm áp. Ta nằm xuống, tay trái gối đầu, tay phải hái hoa bổ công anh, thổi bay từng chùm. Từ lúc đến thế giới này, ta chưa từng thật lòng muốn sống. Chỉ có ba kiếp là ta nghiêm túc, kiếp làm thanh mai với Quý Thành Ngọc. Kiếp chăm chỉ trồng trọt phát tài. Và kiếp này, chỉ để g, y, ế, xê hắn, bổ công anh bay mãi, gió đưa xa tận cuối trời. Mặt trời dần khuất sau núi, ánh hoàng hôn phủ kín nửa bầu trời như bức họa rực rỡ. Trong lòng ta rỗng tuếch, thi thể Quý Thành Ngọc, khẽ động, ta không sợ, ngược lại, có một chút vui mừng kỳ lạ len vào tim. Hắn khẽ run mi mắt, rồi mở mắt ra, trong mắt hắn là ta, và phía sau ta là một trời dáng đỏ như lửa. Hắn khẽ cười, nói, giờ thì, trả ngươi mạng thứ hai. 11, tính ra, Quý Thành Ngọc đã g, y, ế, xê ta 3 lần. Không đúng, phải là 2 lần. Lần đầu là khi ta đầu thai thành yêu tinh mặt ngây thơ lòng thảo mai, bị hắn xê, hát, ế, mc, hát, ế, tê, đó là mạng đầu tiên. Lần thứ hai, thật ra ta còn chưa thấy được mặt hắn, đã bị trận pháp trong phòng FC, H, E, T, cái này không thể tính vào đầu hắn được. Còn lần sau nữa là lúc ta đầu thai thành Sơn Phỉ, bị hắn bóp gãy cổ. Thật ra ta vốn cũng chẳng định sống, nhưng hắn tuyệt đối không nên nhốt ta trong cái hồ lô ấy. Cho nên ta không cần Quý Thành Ngọc trả lại cho ta mạng thứ hai, mà chỉ muốn để hắn cũng nếm thử mùi vị bị giam cầm là thế nào. Hiện giờ ta cũng đâu còn yếu ớt gì. Hắn có làm gì được ta chứ? Như vậy, ngươi sẽ không để thế giới này khởi động lại nữa. Thấy ta gật đầu, Quý Thành Ngọc liền lấy hồ lô từ trong túi trữ vật ra, đưa cho ta. Được, tốt quá rồi, khóe môi ta không kiềm được mà cong lên. Cuộc sống nhàm chán cuối cùng cũng có chút niềm vui. Khụ khụ, ta hai chân dạng rộng, mở nắp hồ lô giơ lên, miệng hồ lô nhắm thẳng vào hắn. Này, Quý Thành Ngọc, ta gọi một tiếng, ngươi dám trả lời không? Quý Thành Ngọc, hắn hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, nhìn ta một cái, rồi bất ngờ chắp tay, đáp. Quý Thành Ngọc có mặt, nói rồi, hắn tự mình chui vào hồ lô, ta buộc hồ lô vào bên hông, vui đến mức dang rộng hai tay, ôm lấy làn gió chiều, chạy một mạch ra thật xa. Vậy thời gian này, phiền ngươi thay ta trừ yêu, giọng Quý Thành Ngọc vang lên từ trong hồ lô, nên xưng hô với các hạ thế nào đây? Là Hương Vân, Nhị Cẩu, hay, ta nghĩ một lúc, bỗng nảy ra ý xấu. Ta đơn danh một chữ, tiên, còn chưa kịp khoái chí tiếp lời, thì giọng bất đắc dĩ của Quý Thành Ngọc đã vang lên. Các hạ không phải, đúng lúc họ Tổ đấy chứ? Ha, bị hắn đoán trúng rồi. Sao, ta tên là Tổ Tiên đó, không phục thì nhịn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám, tại hạ rất bội phục. Giọng hắn vẫn bình thản. Tổ cô nương, đi tiếp 30 dặm nữa là tới Khánh Thành, nơi đó có một cây nến đỏ hóa tinh, mong cô ra tay hàng phục. Tổ cô nương cái đầu nhà ngươi, gọi tổ tông. Ta bĩu môi, nhưng khi nghe tới chuyện nến đỏ thành tinh, ta cũng hơi tò mò. Nến đỏ ấy à, cháy một lúc là tắt, cũng có thể tu luyện sao? Vạn vật hữu linh, gặp được cơ duyên thì có thể thành đạo. Rồi Quý Thành Ngọc kể ta nghe nguồn gốc của ngọn nến đỏ ấy. Năm xưa, ở Khánh Thành có một công tử nhà quyền quý mắc bệnh hiểm nghèo. Biết chẳng còn sống được bao lâu, gia đình liền chọn một cô gái trong sạch để gả tới Xung Hỉ. Thực chất là muốn có người nối dõi, nào ngờ đêm động phòng, nến cháy đến nửa chừng, công tử C, H, E, T ngay trên giường cưới. Cách chương.